Trái tim này nhớ em. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao được An Bình dạy dỗ rất ngoan. Bánh bao lại rất giảng dính nên gặp ai cậu nhóc cũng đưa tay chào mọi người trong công ty, ai cũng phải đổ gục trước sự dễ thương của Bánh bao. Anh bế Bánh bao vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Đến phòng làm việc, Bánh bao chỉ ngồi chơi ở sofa rất ngoan, không quấy phá, cũng không chạy lung tung. Nhất Chính hôm nay phải đi họp nên để trợ lý trông Bánh bao giúp. Anh họp xong đã hơn 1 giờ trưa, anh về phòng thì thấy Bánh bao đang ăn phần cơm trưa hàng ngày của anh. Nhất Chính mỉm cười đi lại ngồi cùng Bánh bao. Bánh bao, con ăn có ngon không? Anh vừa hỏi vừa xoa đầu Bánh bao. Dạ, có à? Bánh bao lễ phép trả lời. Hôm nay An Bình hẹn một người bạn thân từ nước ngoài về tên Giai Kỳ. Tại sân bay, một người con gái với phong cách thể thao đang từ trong sân bay bước ra. An Bình thấy bóng dáng quen thuộc liền vẫy tay gọi lớn. Kỳ Kỳ, Giai Kỳ tớ ở đây này. Giai Kỳ thấy An Bình ở phía xa liền chạy thật nhanh đến. Cậu có khỏe không? Giai Kỳ lên tiếng hỏi trước. Tớ khỏe, còn cậu thế nào? An Bình hỏi thăm lại. Cũng như bình thường, Giai Kỳ vừa nói vừa ôm An Bình một cái. Tài xế của An Bình giúp Giai Kỳ mang đồ lên xe. Hai cô gái cùng nhau đi ăn ở quán quen, cùng nhau đi mua sắm. Lâu rồi, cậu có gặp Trần Phương Uyên không? Bất giác Giai Kỳ lên tiếng hỏi. Không, An Bình rất bất ngờ và bối rối với câu hỏi này. Cô không biết có nên nói đó từng là kẻ đã phá hoại gia đình nhỏ của cô. Trước đây mình có xem tin tức, cô ta là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Vương. Số cô ta cũng may mắn thật, Giai Kỳ nói với thái độ có chút ganh tị. An Bình chỉ lắc đầu cười nhẹ, cũng không nói gì thêm. Giai Kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi An Bình. Phải rồi, cậu bây giờ làm gì rồi? An Bình lắc đầu thành thật, tớ ở nhà trông con thôi, tớ mới sanh em bé được 2 tháng. Giai Kỳ ôm lấy An Bình. Xin lỗi, tớ không hay nên không thể về thăm cậu. An Bình vỗ nhẹ lên vai Giai Kỳ. Không sao đâu, thì giờ cậu cũng về thăm tớ rồi này. Giai Kỳ và cả An Bình đều bật cười. Chị em cô lâu ngày không gặp vẫn rất thân thiết. Cậu sướng thật đấy. Chỉ ở nhà trông con mà còn có cả vệ sĩ và tài xế riêng cơ á. Chồng cậu đang làm công ty nào thế? Chồng mình đang làm việc ở tập đoàn Vương Thị. An Bình trả lời. Giai Kỳ gật gù. Lòng mừng cho bạn mình vì tìm được người có thể dựa dẫm cả đời. Âu, may cho cậu là không phải gặp Trần Phương Uyên, không thì thật sự mệt lắm. Cô ta vốn không ưa hai chúng ta, bây giờ lại được Vương Thiếu chống lưng. Đúng là đáng sợ quá mà. An Bình gật đầu, phải đó, hôm nay cậu về Hạ Gia ở tạm nhé. Ba mẹ mình cũng rất muốn gặp cậu đó, Kỳ Kỳ. Giai Kỳ liền gật đầu ngay vì cô cũng rất nhớ ba mẹ nuôi. An Bình cho tài xế lái xe về Hạ Gia. Ba mẹ cô không hay Giai Kỳ về nước, cứ tưởng hai vợ chồng cô về chơi nên ông bà cũng không chuẩn bị gì nhiều. An Bình bước xuống xe, cô giúp Giai Kỳ mang hành lý xuống. Hạ lão gia đi ra thấy toàn vali cứ ngỡ anh và cô lại cãi nhau nên ông hỏi. An Bình, Nhất Chính không về cùng con sao? An Bình liền lễ phép trả lời. Dạ không ạ, ba ơi, cho Giai Kỳ ở tạm vài hôm ạ. Hạ lão gia và Hạ phu nhân nghe Giai Kỳ về thì rất vui. Được, tất nhiên là được. Cách chương.